Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, công lực tinh tiến. Nghe nói rõ Nhật là có thể trực tiếp về nhà, Dương Khang trên mặt cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, dù sao hiện tại hắn có điều 8 tuổi, rời nhà lâu như vậy, tự nhiên trong lòng nhớ nhung, trước Khâu Xử Cơ căn bản không có trải qua Hoàn Nhan Hồng Liệt đồng ý. Trực tiếp cùng Bao Tích Nhược nói một tiếng. Sau đó liền dẫn Dương Khang trở về Trùng Dương Cung. Trong thời gian này Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng từng mấy lần phái người lại đây. Nhưng đều bị phái trở lại. Thậm chí lần đầu tiên tới người không biết tốt xấu. Ngôn từ khá là ngạo mạn. Lại bị Khâu Xử Cơ cho cố gắng giáo huấn một phen. Có điều bây giờ Dương Khang thân phận vẫn là con trai của Hoàn Nhan Hồng Liệt. Toàn chân giáo cũng không thể mạnh mẽ đem hắn ở lại chỗ này quá lâu. Bởi vậy Thẩm Thành Bình liền dự định ngày mai đưa hắn về bên trong đều. Để đại hỉ Dương Khang về đi thu thập hành lý sau khi. Thẩm Thành Bình chỉ một người đi gặp Mã Ngọc. Sắp sửa đưa Dương Khang về bên trong đều sự tình nói rồi sau khi. Mã Ngọc nhưng là than thở. Ai, cũng là thời điểm để hắn trở lại. Một tháng này. Cái kia Lục Vương gia đã liên tiếp phái ra 3 chuyến người đến tiếp đứa bé kia. Khâu sư đệ tuy rằng thu rồi cái này đệ tử. Nhưng hắn nhiều bận bịu giang hồ việc. Vì lẽ đó đều là phiền phức sư đệ chỉ điểm. Bây giờ Khâu sư đệ không ở. Sư đệ tự mình đem người đưa đến cũng tốt. Ân, xác thực là như vậy. Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Hoàn Nhan Hồng Liệt đối với Dương Khang hết sức quan tâm. Gần đây hắn phái tới tiếp Dương Khang người càng ngày càng nhiều lần. Nói rõ hắn kiên trì cũng gần như. Toàn chân giáo dù sao vẫn là ở nước kim địa giới. Nhưng cũng không tốt cùng hắn trở mặt. Bởi vậy đưa Dương Khang trở lại cũng là lựa chọn tốt nhất. Bằng không Dương Khang lúc này vừa đặt xuống nội công cơ sở. Chính là tiến bộ dũng mãnh thời điểm. Y Thẩm Thành Bình ý tứ tốt nhất lại ở lại Trùng Dương Cung 3-4 năm. Chờ hắn hỗn nguyên công tiểu thành sau khi lại trở về mới thích hợp. Nói xong Dương Khang sự tình. Mã Ngọc lại nhắc tới. Nhắc lên một chuyện. Nói. Trong nháy mắt sư phụ mất đã có 6-7 năm. Năm đó Chu sư thúc ở sư phụ sau khi qua đời xuống núi đi chôn tàng cửu âm chân kinh. Kết quả không tới 1 năm. Liền nghe hắn nói bị hoàng đảo chủ lừa gạt đi tới cửu âm chân kinh. Hắn đi vào đòi lại. Vừa bắt đầu trong chốn giang hồ còn thỉnh thoảng có tin tức về hắn truyền đến. Có thể đến bây giờ. Cũng đã 6 năm không có tin tức. Ta toàn chân giáo đệ tử thời gian mấy năm qua cũng từng cường điệu chú ý. Nhưng không còn phát hiện qua Chu sư thúc tung tích. Nhưng lại không biết Chu sư thúc bây giờ làm sao. Chu sư thúc hắn nguyên vốn là muốn đi tìm hoàng đảo chủ. Không ngại đi bái phỏng một hồi hoàng đảo chủ. Lấy thân phận địa vị của hắn, nếu là thật biết được Chu sư thúc tâm tích, nghĩ đến cũng sẽ không giấu giếm. Thẩm Thành Bình suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, chỉ là lấy thân phận của hoàng đảo chủ, nếu để cho những người đệ tử đời 3 đi tới bái phỏng, khó tránh khỏi sẽ cho rằng chúng ta ý định xem thường. Không bằng liền để ta đi một chuyến đi, chờ đưa Dương Khang trở lại bên trong đều. Ta liền trực tiếp đi mặt nam một chuyến. Nghe sư đệ ngươi nói như vậy. Hoàng đảo chủ xác thực rất có thể biết Chu sư thúc tâm tích. Chỉ là nghe nói hoàng đảo chủ tính tình quái lạ. Chấm ngoặc kép. Mã Ngọc hiển nhiên có một ít chần chờ. Dưới cái nhìn của hắn. Tiểu sư đệ chính là kế thừa toàn chân giáo người được chọn tốt nhất. Nếu là không cẩn thận ác hoàng dược sư. Có tổn thương gì liền không tốt. Thẩm Thành Bình cũng nhìn ra rồi Mã Ngọc lo âu trong lòng. Liền cười nói, sư huynh ngươi hãy yên tâm. Ta cùng hoàng đảo chủ cũng có thể tính là người quen cũ. Lúc trước sư phụ Hoa Sơn Luận kiếm thời điểm ta cũng từng cùng hắn tiếp xúc. Hắn cũng không phải là tính cách quái lạ. Chỉ là đối với rất nhiều chuyện vật cái nhìn cùng người thường không giống. Nói không chừng ta vẫn có thể cùng hắn vừa gặp mà đã như quen đây. Đã sớm ở Hoa Sơn Luận kiếm thời điểm, Thẩm Thành Bình liền cùng 4 tiệt từng có tiếp xúc, cũng đại khái hiểu hoàng dược sư mặc dù bị xưng là Đông Tà. đó là hắn không thế nào coi trọng lễ pháp. Ở trong mắt những người khác tự nhiên là tà môn hẹp. Mà Hoàng Dược Sư Thanh cao cao ngạo, cũng xem thường cùng người thường làm bạn. Liền liền có đông tà tên gọi. Đồng thời lan truyền danh tiếng cũng không coi là nhiều tốt. Có điều thân là người hiện đại, Thẩm Thành Bình lại có thể lý giải Hoàng Dược Sư rất nhiều ý nghĩ. Đối với nào đó một số chuyện cái nhìn hai người cũng thường thường nhất trí. Bởi vậy năm đó Hoa Sơn luận kiếm thời điểm, ở Hoa Sơn bên trên, Thẩm Thành Bình sẽ cùng Hoàng Dược Sư ở chung nhất là không sai. Được rồi, nếu sư đệ cố ý muốn đi, vậy chuyện này liền giao cho sư đệ đi. Suy tư một lát, Mã Ngọc rốt cục xem như là đồng ý Thẩm Thành Bình đi đảo đào hoa dự định. Nói tiếp, sư đệ ngươi đến nay vẫn không có làm sao ở trong chốn giang hồ lang bạt quá. Bây giờ ra đi gặp một phen cũng được. Ngươi đến Đông Hải có thể liên hệ nơi đó toàn chân đệ tử. Đến thời điểm tự có người chuẩn bị thuyền. Cáo từ Mã Ngọc, Thẩm Thành Bình lúc này mới lần thứ hai trở lại bên trong căn phòng của mình. Trực tiếp đả tọa tu luyện. Hắn bây giờ tuổi chính là tiến bộ dũng mãnh thời điểm. Thêm vào hắn tu luyện hỗn nguyên chân kinh chính là hắn kết hợp ở tiếu ngạo thế giới luyện võ một. Đời kinh nghiệm, thêm vào vô số tuyệt thế bí tịch biên soạn mà thành. Chính là huyền môn chính tông thần công. Đã có thể làm được cất bước ngồi ngọa thời gian đều là đang tu luyện. Có thể nói Thẩm Thành Bình một ngày 12 canh giờ. Tại mọi thời khắc đều là đang tu luyện. Đương nhiên điều này cũng nhờ có Thẩm Thành Bình nắm giữ chuyển thế trải qua. Thêm vào vượt xa thường tinh thần của người ta. Đối với võ học cũng có cực sâu kiến giải. Lúc này mới có thể điều động trong cơ thể nội lực làm tới đây điểm. Luyện khí tập võ bản thân liền là có đại nguy hiểm. Đại hoảng sợ việc, cần đại nghị lực, đại trí tuệ, cơ duyên lớn, mới có thể khám phá hữu hình vô hình tầng tầng trắc trở. Đạt tới cao thâm huyền diệu cảnh giới, tuyệt không là phổ thông người trong võ lâm cho rằng chỉ cần chiếu tuyệt thế bí tịch khổ luyện. Không ngừng liền có thể thành tựu xuất thần nhập hóa võ công. Chân chính tuyệt thế bí tịch, hoàn toàn là yêu cầu trùng ý không nặng lực, trọng tâm không nặng hình. Trong lòng không ngại, thì lại trong tay không ngại. Võ công một cách tự nhiên liền có thể êm dịu hiểu rõ. Nếu như không rõ tu tâm dưỡng tính chi nội dung quan trọng, chỉ biết dựa theo bí tịch mạnh mẽ vận khí hành công. Cuối cùng đến một cái nào đó cái giai đoạn liền không tiến thêm tấc nào nữa. Nghiêm trọng người thậm chí gặp nhiễm tâm ma, tẩu hỏa nhập ma, thực sự là cực khả năng chưa hại người trước tiên tổn thương chính mình. Thẩm Thành Bình tự nghĩ ra hỗn nguyên chân kinh nhập môn cùng cơ sở bộ phận đối với tâm tính yêu. Cầu không cao, có thể càng đến hậu kỳ. Đối với tâm tính của người ta cùng lĩnh ngộ cũng là muốn cầu cực cao. Nếu là không thể nào hiểu được thượng thừa võ học chân ý, chỉ sẽ cảm thấy rơi vào trong sương mù. Nếu là gượng ép tu luyện thậm chí có thể sẽ phản thương tự thân. Chậm rãi vận chuyển hỗn nguyên chân kinh tâm pháp. Từ Phần Châu sau khi trở về tích lũy rốt cục phát huy tác dụng. Đơn giản là như nước chảy thành sông. Nội lực trong nháy mắt liền đã khắp cả hành quanh thân. Chỗ đi qua kinh mạch chỉ cảm thấy hơi phồng lên. Liền tức thông suốt. Đây là hỗn nguyên nội công công lực đại tiến. Mở rộng kinh mạch quá trình. So với những người cấp tiến hung hăng nội công. Công lực tinh tiến cấp tốc. Mở rộng kinh mạch thời gian dường như hỏa gián kim đâm. Bành trướng đau nhức mãnh liệt dấu hiệu. Hỗn nguyên chân kinh loại này huyền môn hàng đầu nội công. Càng thêm chú trọng tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Bất chi bất giác, coi như đột phá cảnh giới cũng là tiến lên dần dần. Một cách tự nhiên đột phá. Đã như thế, thác kinh khoách mạch cũng là không nóng không lạnh. Thuận theo tự nhiên, trừ phi luyện công phạm sai lầm sắp tẩu hỏa nhập ma. Bằng không tuyệt không có kinh mạch nổ tung giống như đau nhức. Hơn nữa hiệu quả cũng tuyệt đối không kém. Không biết quá bao lâu. Thẩm Thành Bình vận khí xong xuôi. Chậm rãi thu công. Yên lặng tồn thần quan sát bên trong thân thể. Tuy rằng bởi vì vẫn không có trải qua tiên thiên chi khí gột rửa tự thân. Lấy thần niệm tra xét trong cơ thể thời điểm lực cản rất nhiều. Đối với thân thể bên trong vẫn cứ mơ mơ hồ hồ. không lắm rõ ràng, nhưng cũng rõ ràng cảm giác tự thân càng thêm tinh lực dồi dào. Kinh mạch cứng cỏi, hỗn nguyên nội lực càng thêm tinh khiết, càng thêm chất phác bàng bạc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.